Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, mục lục chương xuất xưởng không quan tâm có hay không quỷ. Hiện tại Thẩm Mặc nơi đi qua đều có người cho hắn hành chú mục lễ. Đi đến nhà ăn, có người cấp kéo ghế. Mới vừa nhiệt hảo cơm liền có người đưa đồ uống, cầm năm vại đồ uống lại đây nam nhân Thẩm Mặc gặp. Qua, là tịch thành viên, tên là Trương Lập Vĩ. Nhìn đối phương chờ mong ánh mắt, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy mà từ năm vại đồ uống chung cầm một vại. Sữa bò vượng tử, đầu, thủ lĩnh, ngươi còn muốn ăn, ta cho ngươi chuẩn bị một chút. Muốn ăn, Thẩm Mặc sừng sốt, Triệu gia đã mở miệng chỉ vào Thẩm Mặc nói. Ngươi kêu hắn gì, đầu, thủ lĩnh a, Trương Lập Vĩ nơm nớp lo sợ. Sợ chọc đến bọn họ không mau, Phùng thủ lĩnh không phải đã chết sao, Trương Lập Vĩ nói tự nhiên là. Đã chết Phùng Khương Bình, thanh niên luôn là xuất nhập thủ lĩnh văn phòng. Phía trước cũng là người được đề cử chi nhất, hiện giờ mọi người đều đương hắn là tạm đại tịch thủ lĩnh, mấy người ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, những người khác ánh mắt cho thấy, bọn họ nhất trí đều là ý tứ này, hơn nữa bọn họ cũng đều biết. Chỉ có thủ lĩnh mới có thể cụ bị đặc thù năng lực. Phùng Khương Bình đều không có, thanh niên lại có, lúc trước cảm thấy không cam lòng không hiểu người hiện tại đều lý giải. Khó trách cái này thường thường vô kỳ lâm thời tổ viên lại có tư cách. Nhân gia xác thật có cái này tư bản, này thật là một cái mỹ lệ hiểu là mơ siêu nhưng là giờ phút này. Nhà ăn vang lên xôn xao. Từ thủ lĩnh tới, Từ Thành mới vừa tiến vào liền nhìn đến tịch thành viên vây quanh cái kia tiểu. Thanh niên truyền, khóe miệng dơ lên thân hòa mỉm cười. Dưỡng đủ tinh thần từ lão đại chắp tay sau lưng đi tới, vỗ vỗ tiểu tử bả vai. Dọa Trương Lập Vĩ nhảy dựng, hắn cũng không thể làm các ngươi tịch thủ lĩnh a. Chúng mặt mộng bức vị này không phải vẫn luôn đối cái này hậu sinh đại thanh niên thực duy trì sao? Bởi vì hắn về sau cần phải làm tiêu thủ lĩnh, đất bằng sấm sét, sống sót quỷ thủ toàn bộ mở to hai. Mắt, há to miệng, Thẩm Mặc cảm thấy lão sốt ruột nghĩ thầm. Ai hiếm lạ làm các ngươi này đàn quỷ thủ lĩnh a, cơm nước xong chạy nhanh khai lưu. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, cơ hồ sở hữu thủ lĩnh lúc này đều thực cổ quái mà nhìn cái này tiểu thanh niên tính lên tư chất ra. Hỏa này nhẹ nhất, tuổi nhỏ nhất, lại cứ hiện tại còn xem như cứu bọn họ ân nhân. Đương nhiên đang ngồi phần lớn đều không thừa nhận thôi, chỉ là lúc này đây. Thẩm Mặc tiến văn phòng không còn có người xem thường hắn, không biết cái gì nguyên nhân quỷ quái. Chỉ biết buổi tối xuất hiện, liên tiếp hai cái buổi tối đều không có quỷ hồn xuất hiện cũng không có người tử vong. Nhưng là chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác, ta tính toán buổi tối phái bộ phận thành viên đi nhà xưởng bên ngoài tuần tra. Vẫn luôn khốn thủ ở bên trong chưa ngủ quá bị động. Chờ tiếp theo chiến dịch khai hỏa. Ai còn biết sẽ sống sót nhiều ít chỉ có đi ra ngoài mới có khả năng, chính là cứ như vậy. Phái ai đi ra ngoài đâu? Đi ra ngoài ý nghĩa nguy hiểm, cũng ý nghĩa kỳ ngộ quỷ thích nhất săn giết lạc đơn nhân loại. Nhưng là nhiều như vậy thiên hạ tới. Phàm là đột kích đánh quỷ quái bọn họ đều chưa bao giờ nhìn đến quá long vận có lẽ. Liền ở bên ngoài, ta đi cánh thủ lĩnh nâng lên tay. Ánh mắt lại nhìn về phía một chỗ khác thanh niên, chỉ là ta có cái thỉnh cầu. Ta hy vọng có một người cùng đi, bị xa theo dõi là cái gì cảm giác? Thẩm Mặc cảm thấy hiện tại chính là loại cảm giác này. Trịnh Kế Bình xem hắn trong ánh mắt liền có một loại hắn lý giải không được đồ vật nếu Thẩm Mặc. Từng vào bệnh tâm thần bệnh viện liền sẽ minh bạch loại này kỳ quái cảm giác là cái gì, Tư Thành. Ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, không được, mọi người nhìn về phía đại thủ lĩnh tiểu Thẩm hắn lưu tại. Căn cứ có cái vạn nhất cũng có bảo đảm mơ siêu tầm mắt mọi người lại nhìn về phía Trịnh Kế. Bình, hành, đại tiến sĩ cũng không bắt buộc, ứng đêm nay nhiệm vụ, bóng đêm thâm trầm, trừ bỏ cuồng phong gào thét, mọi âm thanh yên tĩnh, Thẩm Mặc lại biết, toàn bộ nhà xưởng nội người đều không có ngủ, chẳng sợ liên tiếp hai vãn không có phát sinh ngoài ý. muốn, lại ai đều khó bảo toàn có thể hay không ở ban đêm lại một lần vô cớ tử vong, hiện tại an toàn nhất. Người ngược lại là Thẩm Mặc, liên tiếp mấy cái buổi tối cùng Thẩm Mặc ngốc tại cùng nhau. Nhưng là rốt cuộc lòng người khó dò, để ngừa vạn nhất cho nên bốn người quyết định mỗi đêm thay phiên trực ban khán hộ Thẩm Mặc. Ngay cả Tư Thành cũng ở cửa xếp vào mấy cái tin cậy người canh gác, còn đừng nói. Hiện tại toàn bộ nhà xưởng căn cứ nội nhất bán chạy chức vị chính là cấp Thẩm Mặc thủ đại môn, môn. Không tiếng động mở ra, Thẩm Mặc ngồi dậy nhìn đến tiến vào người liền cười, đi ngoài kết thúc. Nam nhân nhìn Mặc chỉnh tề người mặc không lên tiếng, Thẩm Mặc cũng không ngại đứng lên dậm dậm chân. Ăn mặc thiếu sợ lãnh, ăn mặc nhiều lại hành động không tiện, ta tính toán trộm chuồn ra đi. Ngươi đi sao? Nói xong giống như biết đáp án giống nhau lại bỏ thêm một câu. Đại hoàng ngươi không đi, ta cũng muốn kêu lên Triệu gia bọn họ mấy cái Nga, nam nhân không nói gì. Ở thanh niên mở cửa sau, không vài giây cũng đi ra môn, Triệu gia đang ở chơi game. Nhìn đến tiến vào hai người nâng lên mắt, hai người các ngươi làm gì? Ngoặc kép. Hạ Thiên một bên mở ra cửa hông một bên nghe mấy người ở hắn phía sau không dứt mà lầm. Bờ mơ siêu, ngươi xem, quả nhiên là sớm có dự mưu đi, nói đương nhiên người là Trương Thần, đại buổi tối. Ta còn tưởng rằng sao đâu, Triệu gia nhún vai, ngươi hiện tại còn không hiểu biết yên lặng à. Hắn là cái an phận sao? Ngươi nhìn xem Mông Thái. Nhân ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt, Trương Thần một phen kéo qua đại cao cái. Chỉ vào nhân ra trên người trang bị đầy đủ hết vũ khí, đều là thái ca quán. Đem bản vẽ đẹp sủng thành gì dạng, Triệu gia nhìn Mông Thái oán giận. Bị dĩ hạ phạm thượng gia hỏa trên đầu nhanh chóng toát ra một cái đại thăng, ta dựa. Làm ngươi không phải giống nhau, Trương Thần cảm thấy Triệu tiểu gia người này quả thực ra mặt dày. Đến có một bước, một bên nói một bên nhìn đến cười ngâm ngâm đi tới mượn quá mỗ chỉ. Nhíu mày, vẫy tay, trước đừng đi, Thẩm Mặc ngươi xuyên thành như vậy. Lại đây, thêm kiện áo khoác, mỗ oa tử ngẩng đầu. A, Mông Thái đem áo khoác đưa cho Trương Thần, Thẩm Mặc nhìn kia kiện quân màu xanh lục cổ áo còn mang. Mau đại áo khoác, liều chết không từ, không. Ta không mặc kháng nghị không có hiệu quả bị Triệu gia Trương Thần một người một bàn tay bắt được. Cánh tay, một bên tắc quần áo một bên nói. Người này tiểu thân thể ở bên ngoài chuyển 2 giờ liền đông cứng. Ta không, ta dựa, lớn như vậy Thẩm Mặc còn không có bị người như vậy bắt lấy mặc quần áo quá. Ta không mặc, ta không lạnh, xuyên cái cầu A, ta dựa, đừng tắc, ta cánh tay muốn chặt đứt. Thật vất vả chóng lên quần áo, mắt thấy còn muốn kéo khóa kéo, sát, không kéo, như vậy kéo lên ta đều không động đậy nổi, ngươi muốn động cái gì? Mông Thái lực bài chúng nghị, lại đây trực tiếp cho người ta từ phía dưới kéo đến cằm nhọn nhọn. Có chuyện ngươi trốn đi là được ai muốn ngươi đánh giết giết chính là Trương Thần gật đầu. Phụ họa Triệu ra tiếp theo. Ngươi còn không rõ ràng lắm chính mình sức chiến đấu sao? An tâm làm vụ em không hảo sao? Thẩm Mặc, hắn cũng không thấp, nhưng là cùng này đàn đại cao cái so sánh với. Thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, kháng nghị không có hiệu quả. Này không, vẫn là bị mặc vào, một quán trầm ổn Hạ Thiên nhìn đến tiểu thanh niên bất đắc dĩ lại khổ bức mặt. Cũng nhịn không được cười. Duy nhất Trầm Mặc người nhìn trước mặt hình ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, Hạ Thiên cấp mấy người đều xứng thương, đi lên nói cho bọn họ có chuyện nhớ rõ dùng vô tuyến điện liên lạc hắn. Hắn sẽ phái người đi ra ngoài. Mông Thái cầm trong tay báng súng đề phòng mà nhìn bốn phía, mỗi người trên đầu đều mang theo Triệu. Ra nghiên cứu chế tạo ra quang cảm tia hồng ngoại bịt mắt. Hắc ám hoàn cảnh hạ cảnh vật rõ ràng có thể thấy được Trương Thần cầm trong tay chủy thủ hỏi. Yên lặng, ngươi như thế nào nghĩ đến đêm nay ra tới? Chỉ lộ ra một cái mũi hô hấp người nào đó tủng tủng chóp mũi. Nói ra thanh âm ong ong, dù sao sớm muộn gì muốn ra tới. Đi ra ngoài càng sớm đại biểu hiểu biết đến tin tức càng nhiều. Cánh người sớm ra tới, từ bọn họ hấp dẫn hỏa lực cũng hào. nói không chừng còn có thể nhặt cái lậu Nga. Ta cảm thấy đại kỳ ngộ khẳng định sẽ đụng tới quỷ. Bằng không thời gian dài như vậy còn không gặp đến. Luôn có loại không thật là khéo cảm giác. Từ từ, cái gì hương vị, Mông Thái đánh một cái thủ thế. Không trong chốc lát những người khác đều nghe thấy được mùi máu tươi. Dày đặc mùi máu tươi. Phía trước là trống trải mà yên tĩnh bài phòng, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi phía trước Tiểu Tâm cất bước liền ở phòng rác truyền đến một trận răng rắc thanh. Ngay sau đó một cái câu lũ thân thể xuất hiện ở trước mắt. Đầu bạc, huyết hồng bóng dáng, xoay người, là huyết hồng miệng rộng, màu đen hàm răng gian là màu trắng bàn tay. Tật người, Trương Thần nhìn đến trên mặt đất tàn phá thi thể cả kinh nói, Mông Thái đã giơ súng lên đối với. Này chỉ hồng y quỷ bắn phá, ở nữ quỷ ngã xuống đất sau. Thẩm Mặc đi qua đi cong hạ thân, mấy người đều vây tụ ở nam thi bên cạnh. Triệu Gia ở trên vách tường phát hiện hắc màu xám dấu vết. Vê lên tiến đến chóp mũi. Nơi này phát sinh quá kích liệt đánh nhau, Thẩm Mặc nhìn về phía nam thi nửa thanh bàn tay. Quan sát sớm đã cứng đờ cánh tay, ở mấy người kinh ngạc trong tầm mắt nhạt kia tiệt nửa cánh tay, có. Cái gì phát hiện sao? Mông Thái một bên cảnh giới bốn phía một bên quay đầu lại đối Thẩm Mặc nói, Thẩm Mặc giật giật kia. Tiệt cánh tay ngón tay, thi thể cứng đờ có trong chốc lát, lập tức còn không bẻ bất động, Thẩm Mặc cũng là lá gan lớn. Giờ kia tiệt cánh tay đối mấy người làm cái mèo chiêu tài thủ thế, các ngươi xem. Này giống không giống như là trước khi chết cầm thứ gì bộ dáng. Như vậy vừa nói, thật đúng là, Trương Thần đi tới, cúi đầu, vạn nhất là thương đâu. Không đúng, nếu là thương, liền tính là thuận tay trái cũng không phải tư thế này, có lẽ là trước khi chết còn ở dãy rùa. Đi, Triệu Gia dạo qua một vòng không thấy được những người khác liền nói, Thẩm Mặc đứng lên vỗ vỗ. Đầu gối, có lẽ đi, mấy người rời đi tại chỗ liền ở bốn phía xem xét. Cũng không lại tìm được những người khác thi thể, hai mặt nhìn nhau, những người khác đi nơi nào. Lại tìm xem đi, Thẩm Mặc nói, không nghĩ tới mấy người lại đi dạo một vòng. Liền nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu cứu, cứu mạng. Cứu mạng, có quỷ, phá tường chỗ ngoặt lao ra một cái khô gầy nam nhân. Nam nhân vừa thấy đến mấy người, đặc biệt đang xem đến Thẩm Mặc thời điểm, nước mắt và nước mũi giàn giụa mặt đột nhiên liền mở to hai mắt cứu ta. Thẩm Mặc, là Thẩm Mặc, cứu ta, mà làm mấy người chú ý chính là, nam nhân trong tay phủng đồ vật. Một cái túi, cùng loại với nào đó động vật túi mật chế thành túi. Bên trong lắc qua lắc lại, kim hoàng quang, là đêm tối nhất lóa mắt mục tiêu. Quang lân. Thẩm Mặc nhíu mày, nam nhân hơi hơi kinh ngạc quay đầu, một con cả người mọc đầy lông tóc quái vật. Đạp lên phá gạch toái ngói vọt ra, nam nhân chạy chậm một bước, bị đột nhiên vẩy ra đến trước mắt hòn đá câu lấy chân. Giây tiếp theo phát cục trên mặt đất, trên tay trứng rái ngã trên mặt đất, bắn hai hạ quái vật giống như đối nam nhân hứng thú không có cái kia trứng rái đại. Bước trường mau chân chiều cái kia lăn xuống túi phóng đi, bang bang, bang bang, phanh, theo mông. Thái thương là còn có lưỡng đạo bất đồng tiếng súng, Thẩm Mặc đám người quay đầu liền nhìn đến một. Chiếc bay nhanh mà đến xe jeep, trên xe ngậm thuốc lá nam nhân thình lình chính là Trịnh Kế Bình, nha. Người vẫn là ra tới A, nhìn đến Thẩm Mặc, Trịnh Kế Bình ném xuống trong tay yên, đối với cái kia quái vật lại bổ hai thương, A Vĩ. Đem người trong tay long vận giao cho tiến sĩ, lái xe tài xế Thẩm Mặc cũng gặp qua. Là Trịnh Kế Bình thủ hạ, mọi người đều kêu hắn khải ca trên mặt đất A Vĩ đã một lần nữa nhặt lên cái kia trứng rái. Nghe vậy liều mạng lắc đầu. Không, long vận là ta tìm được. Chúng ta vừa mới bắt đầu không phải nói tốt sao? Ai tìm được long vận về ai? Đây là ta liều mạng từ này chỉ trường mau quái nơi đó. Lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang, năm người liền nhìn đến thượng một giây còn đứng tại chỗ A Vĩ trong đầu gian. Xuất hiện một cái cực đại hắc động, cứng cong thân thể mở to con mắt, phanh, mà một tiếng ngã xuống đất trên ghế sau một cái cao cái nam nhảy xuống xe nhặt lên trên mặt. đất trứng rái, nước miếng hướng trên mặt đất phỉ nhổ, không biết tốt xấu, còn lãng phí ta một viên đạn, một màn này giết người sự kiện không chút do dự ở 5 người trước mặt. Triển khai, từ bắt đầu đến kết thúc bất quá ngắn ngủn 2 phút, Thẩm Mặc hướng trong xe nhìn vài lần. Không ở bên ngoài phát hiện mặt khác Quang Lân. Không biết có phải hay không bị này nhóm người ẩn nấp rồi, tiểu tử ngươi nhìn cái gì mà nhìn, trên. Ghế sau một người nam nhân bị Thẩm Mặc tìm kiếm ánh mắt chọc giận giống lớn một tiếng. Bị Trịnh Kế Bình giơ tay ngăn cản, giơ lên cằm. Ngươi đi xuống, lão đại. Mặt khác 3 người cũng không phản ứng lại đây. Trịnh Kế Bình trực tiếp xách vừa rồi người nói chuyện cổ áo. Mở cửa đem người đạp đi xuống, xuống xe người kêu ngựa con. Té ngã trên đất còn không có phản ứng lại đây, Trịnh Kế Bình hướng về phía vòng vây thanh niên. Ngón trỏ một chút ngươi, đi lên, ta thảo, ngươi cho chúng ta là chết a. Triệu gia đạp bộ trực tiếp ngăn ở Thẩm Mặc trước mặt ba. Tiếng lòng súng trực tiếp nhắm ngay 5 người, Trịnh Kế Bình một lần nữa. Không nhanh không chậm địa điểm đốt một cây tân xì gà. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, không lên. Trịnh Kế Bình nhướng mày, ngữ tóc thong thả mà uy hiếp nói. Không lên, thương đánh không trúng ngươi. Khó bảo toàn sẽ không đánh trúng ngươi mấy cái bằng hữu. Thẩm Mặc bên này đại gia cũng đều có. Thương, tam khẩu súng cùng tam khẩu súng rằng co. Thẩm Mặc trước bán ra một bước yên lặng. Không có việc gì, Thẩm Mặc cười đối lo lắng mấy người gật gật đầu. Đỉnh tầm mắt mọi người hướng xe Jeep phương hướng đi. Xe Jeep giơ lên cho bụi đi xa thao. Triệu gia tạp trong tay thương. Trương Thần trực tiếp cầm lấy đối giảng khí liên hệ Hạ Thiên. Hết chương.